Nước các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì trước khi vào chuyện, tôi cũng xin thông báo như sau. Rất có thể là vì cái vấn đề kỹ thuật, cho nên từ giờ trở đi, sau mỗi một cái luồng livestream ở bên fanpage đó, ở bên YouTube thì chúng ta không nói vẫn như vậy, nhưng ở bên fanpage thì mỗi một cái luồng livestream trên fanpage xong thì mình sẽ phải xóa cái video livestream đó đi, và sau đến sáng ngày hôm sau thì mình sẽ post lại. Mình sẽ post lại cái video đó ở trên fanpage. Mình đang thực hiện một cái vài cái thay đổi kỹ thuật ở bên fanpage. Cái thứ hai nữa là rất có thể là trong thời gian tới thì mình sẽ post lại rất là nhiều những cái chuyện ngôn tình mà trước đây cái team Người Đứng Trong Gió đã từng đọc ở trên fanpage. Thì lúc đó sẽ mong anh chị em hết sức ủng hộ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của chuyện ma linh dị truyền nhân của Tà Ao, nằm trong series Tà Ao Truyền Kỳ của tác giả Nam Kinh. Để ủng hộ tác giả Nam Kinh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Nam Kinh mà tụi đã dán ở cái phần mô tả của cái video này, chia sẻ các tác phẩm của anh Nam Kinh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho tụi qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và chúng ta cũng không mất thời gian, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Truyền nhân của Tà Ao. Tập cuối. Chương 9. Ba tên ác bá. Ba tên này đều mang chức danh là An Nam Tiết Độ Sứ. Là ai? Vốn dĩ xưa nay thiên triều thường cắt cử chỉ duy nhất một người thay phiên nhau đến Tiết Độ Sứ, đô hộ đất An Nam. Tại vì nay thấy thời cuộc rối ren, nghĩa sĩ khắp nơi nổi loạn, cùng hợp sức đánh tan giặc phương Bắc, muốn giành lại giang sơn của Đại Việt. Chiến sự liên miên lớn nhỏ xảy ra như là cơm bữa, lại thêm sự việc của Cao Thứ Sử khi xưa thất trận, nhân danh thiên triều định làm loạn, lập mưu đồ chiếm An Nam làm của riêng, dựng Mộng Bá Vương cho riêng mình. Cho nên ba tên Mộc Thạnh, Trương Phụ và Hòa Phú cùng một lúc được cử đến làm Tiết Độ Sứ theo ý chỉ của thiên triều. Một là muốn phân chia quyền lực làm ba phần, không dồn vào một ai, không cho âm mưu tạo phản. Hai, chính là để thêm phần sức lực mà phò trợ lẫn nhau. Người đời thường nói dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo được lòng người. Bọn chúng khi vào đến An Nam, thấy trời Nam quả là đêm mòn gót giày chẳng thấy, đứng lại ngồi nhìn ở dưới chân. Vùng đất thiên địa nhân hòa, có nhiều long mạch, thậm chí còn có cả thiên tử khí. Bọn chúng lập tức tiến hành phá hoại, công phá long huyệt ở khắp nơi. Rút kinh nghiệm thất bại từ lần trước, chúng nó dùng binh lực cướp lấy 4 bảo vật pháp khí bằng đồng đen để trấn yểm phong thủy của Đại Việt, hòng đem đi tiêu hủy, lấy nguyên liệu mang về phương Bắc. Ba tên này vốn dĩ là ba sư huynh đệ đồng môn, cùng chung môn phái Túc Giảo Thổ, tiền nhân trước đây của Bạch Cốt Giáo. Sau khi Hoàng Chỉ tiêu diệt Bạch Cốt Phu Nhân, cây đổ chim bay, bọn chúng tan rã như ong vỡ tổ, chạy tứ tán khắp nơi. Nghe nói có một vị chức sắc ở trong bang phái nội pháp cao thâm tên Cao Biển, cũng đã thất bại ê chề ở xứ An Nam. Mang nỗi oán hận thấu xương, lại tránh đi sự săn lùng của triều đình. Còn vài người thành lập ra môn phái tà đạo, thật ra vẫn chỉ là bình mới, rượu cũ. Bọn chúng nó lấy tên là Túc Giảo Thổ, dưới danh nghĩa sở trường huyền học phong thủy. Với tà pháp cao thâm, chúng nó len lỏi vào trong chốn quan trường, tạo bè kết phái, thanh danh không mấy chốc trở thành những thế lực lớn, là một phần không thể thiếu trong ý đồ tranh giành lãnh địa, thôn tính các nước lân bang của thiên triều. Trong phái Túc Giảo Thổ có một chiêu thức độc phái ấy, nếu như mà luyện được thì uy lực vô song, quỷ khốc thần sầu, hô mưa gọi gió, phóng kết ác linh, chấn yểm long mạch, mà bọn họ gọi là Tam Thi Thần. Muốn luyện được chiêu này thì phải kiếm ra ba người cùng ngày giờ sinh tương đồng với nhau thuộc tỵ, tức là mạng âm hỏa, sau đó hợp lại tu luyện nhiều năm mà thành Túc Hồn Pháp để chấn yểm, bao gồm là Túc Hồn Trùng, tức là chấn mộ huyệt, Túc Hồn Động, tức là chấn hang động, Túc Hồn Đàng, tức là chấn long mạch. Ngoài ra còn có một bí thuật cổ xưa gọi là Tam Trùng Thi. Một thi độc ai vô phước chúng phải, coi như là cái chết, thậm chí còn kinh khủng hơn cả chết. Bộ ba Mộc Thạch, Trương Phụ và Hòa Phú, ba tên này đi đâu cũng có nhau. Khi đi qua đất An Nam, chúng nó ra sức bóc lột vơ vét tài của điền sản của người dân, lại dùng thế lực của quân đội hà hiếp người lành bằng vũ lực, tạo ra chính sách đồng hóa người An Nam, bắt các phủ châu huyện lệnh thôn làng, phá các miếu thờ thần linh của phương Nam, bắt thờ các vị thần của Trung Quốc, bắt trai gái nước Việt mặc đồ giống như phương Bắc không được cắt tóc, hàng năm phải cống nạp những nhân tài ưu tú từ đất Việt sang phương Bắc để thuần hóa, nhằm hủy diệt cơ đồ của dân tộc Đại Việt. Thuở ấy nhân dân lầm than đói khổ khắp nơi, người ta có nói cẩu nộ quan chi hành dã mục, ấy tức là con chó mà có bị ép vào đường cùng thì cũng đến lúc phải cắn lại. Khắp nơi chiến loạn liên miên, bọn chúng dùng tà đạo lập trận pháp, không biết đã giết bao nhiêu mạng người vô tội. Việc đầu tiên là chạm long mạch, theo cách ác độc nhất chính là đoạn nhất long. Chúng nó đào một cái giếng cách đầu rồng trên dưới 7 trượng, sau đó dùng đồng đen đúc thành một kênh côn thủ ô đóng thẳng xuống đáy giếng, một cách thức mà các pháp sư phong thủy cao tay rất ít khi làm, bởi vì tổn hại phúc đức. Long mạch một khi phá hủy, muốn khôi phục lại cũng mất thời gian lắm. Nếu như ra tay bằng cách này, long mạch thay vì chậm là 15, lâu là 1000 năm mới phục hồi, thì mãi mãi long khí ở đây triệt tiêu, không bao giờ hồi lại. Chính vì muốn dân An Nam không còn cơ hội là đây. Thế nhưng đất Việt là nơi ngọa hổ tàng long, nhân tài khắp nơi, lại có long khí thiên tử có thể phát bất kỳ lúc nào. Rút kinh nghiệm từ đời đi trước, là Cao Thứ Sử đã bị thất bại, cần tắc vô ấy nấy, bọn chúng lập ra trận pháp ngự quỷ chi thuật, hóa giải tất cả những ác linh Đại Việt, hỗ trợ cho tăng thêm phần thắng. Trước khi qua đất An Nam, chúng đã dùng ác quỷ thiêu hồn để kêu gọi thần hộ pháp phái Bạch Cốt là Hổ Cốt Tinh Vương giúp sức. Đầu tiên là chúng tìm ra khu vực Tam Cốc, nơi trấn áp những ác linh. Khi xưa ác linh tung hoành bị thần linh của Đại Việt thu phục, giam vào một nơi dương khí thịnh phát nhất An Nam. Bố cục phong thủy nơi giam giữ này được thiên địa hình thành từ hàng triệu năm, có những nguyên tố quan trọng như là Sa Long, Huyệt Dương, tạo thành một cái tiểu cục long khiếu. Long khiếu không phải là một phúc khí, mà là một điểm cân bằng bố cục dương long, giống như là một cái ổ khóa. Phối hợp với ấn pháp và phúc hồn phù của Huyền Thiên Chấn Vũ, yêu ma quỷ quái ác linh bị trói buộc ngàn năm, chúng được sự giúp sức của Hổ Vương Tinh, dùng cùng thế trận tà đạo như là ngự quỷ chi thuật, chúng dịch chuyển ấn phù, khai phóng ra 4 ác linh truyền thuyết của Đại Việt, bao gồm Sương Cuồng, tức là Mộc Tinh, Thiên Thử Sắc là chuột ngũ sắc, Bạch Kê Tinh là con gà trắng, và Tỳ Bà Tinh là cây đàn tỳ bà. Tương truyền đất Phong Châu từ thời thượng cổ có một cái cây lớn gọi là chiên đàn. Cây cao hơn 100 trượng, cành lá xum xuê, che dập bóng mát đến cả 1000 trượng. thường hay có chim hạc bay đến đậu ở trên đất chỗ đó, cho nên nơi ấy gọi là Bạch Hạc. Cây trải qua hàng ngàn năm khô héo, mục nát, cho nên hóa thành yêu tinh, thường biến đổi hình dạng, rất dũng mãnh, pháp thuật cao cường, giết hại người vô số. Yêu tinh này ngay đây mai đó biến hóa khôn lường, thường xuyên bắt người ăn thịt. Dân chúng hoảng hốt mà phải lập đền thờ, hàng tháng theo lệ phải mang người sống tới nộp cho yêu tinh. Dân tình nhờ đó mới được yên ổn. Người dân chỉ thấy qua hình hài là một bộ xương trắng rất hung bạo điên cuồng, mà dân gian gọi là xương cuồng. Cho đến đời vua Đinh, lão pháp sư Văn Du Tường đức hạnh thanh cao đã từng đi truyền đạo pháp qua nhiều nơi. Lúc đi đến xứ Bạch Hạc, biết được sự tình, lão pháp sư bấm quẻ, biết được con yêu tinh này mặc dù hung bạo tàn ác, nhưng có một sở thích là xem những trò tạp kỹ. Tạp kỹ tức là những trò mua vui trên thân cây tre hay là loại hình múa rối dân gian. Biết được lão pháp sư dạy cho người dân nghề tạp kỹ để làm trò vui cho thần xương cuồng xem. Trong lúc hắn mê đắm những trò tiêu khiển, hòng tìm cách thu phục nó. Người dân xứ Bạch Hạc ca hát gõ trống khua chiêng, múa ca ầm ĩ, lại giết thêm súc vật mà hiến tế. Mùi máu tanh bay xa đến cái mũi thính của xương cuồng. Yêu tinh này tò mò đến xem. Lão pháp sư lập trận pháp, đọc phù chú, rồi lấy kiếm lệnh mà chém. Xương cuồng trong lúc u mê bị kiếm lệnh chém cho tan nát đạo hạnh, hóa thành hồn oán, bị lão đạo thu phục. Lão đạo đem đến tam cốc trấn xuống, không thể trở lại thành yêu quái. Lệ cống tiến người từ ấy cũng không còn, ba tánh lại được yên lành như xưa. Hồ cốt tinh vương khi cùng tam bá đến An Nam đã hóa giải phong ấn, triệu hồi ra xương cuồng, cướp lấy hồn phách và sức mạnh tả linh vạn năm, nhập vào trong hồ cốt tinh vương. Đa mạnh này lại càng thêm mạnh. Sau đó tiếp tục lại triệu hồi ba tay sai khác là thiên thử sắc, bạch kê tinh và tỷ bà tinh. Vậy chuột tinh ngũ sắc đã đi đời nhà ma sau khi bị Đức Huyền và A Hoàn hợp sức tiêu diệt. Còn bạch kê tinh và tỷ bà tinh là từ đâu mà ra? Phải kể lại từ thời của An Dương Vương Thục Phán. Diệt nước Văn Lang, lập ra Âu Lạc. Ông quyết định xây thành Cổ Loa để trợ giúp cho vua. Hàng đêm các tiên nữ ở trên trời đều hạ phàm gánh đất đắp thành. Sự ấy lạ lắm. Tuy nhiên hễ mà thành cứ xây lên lại bị yêu ma quấy nhiễu. Yêu ma thường giả tiếng gà gáy để đánh lừa các tiên nữ là trời sáng về trên tiên giới. Thành quách đắp đến đâu chưa xong ấy mà lại sụp đổ đến đó. An Dương Vương lo lắng khi mãi không thể xây xong thành, ông bèn lập đàn cầu khấn bách thần, xin cho việc xây thành được suôn sẻ. Ít lâu sau, có lão đạo không biết từ đâu đến trước cửa thành, vuốt chòm râu trắng mà nói: xây thành thế này thì bao giờ mà xong? Vua nghe vậy biết lão đạo này là cao nhân nhất đẳng, bèn cho mời vào trong điện, cung cung kính kính. Lão đạo mới nói: ngài cứ yên tâm, sẽ có sứ tên là Thanh Giang đến phò trợ. Việc xây thành lúc đó ắt thành công. Nói xong, lão đạo từ biệt ra về. Đúng như lời lão đạo nói, hôm sau từ cửa thành phía đông xuất hiện một con rùa vàng, tự xưng là sứ Thanh Giang. Nhà vua mừng rỡ, bèn cho rước sứ vào để tìm hiểu xem cớ làm sao mà thành xây mãi không xong. Sứ Thanh Giang bèn đáp: ở chân núi Thất Diệu có mộ huyệt chôn các vua thời trước. Khi còn sống, các vua thích nghe tấu nhạc, cho nên sau khi chết đã mang các nhạc công chôn sống theo bên mình. Không dưng đang yên đang lành mà lại bị bắt đi chôn sống, trong lòng phát sinh ra oán hận. Lâu dần những oan hồn nhạc công kia thành oán hồn không thể siêu thoát. Vùng đó có một con gà trống trắng sống lâu thành tinh. Đêm đêm nó vẫn hay dẫn những oan hồn đến dùng phép phá đổ tường thành. Chỉ có trừ được con kê tinh này giải thoát cho vong hồn, thành ắt được xây. Bấy giờ ở trong vùng có một quán trọ, người chủ quán có một cô con gái và một người con rể. Quán trọ này ở ngay dưới chân núi, chả hiểu các cớ vì đâu mà khách vãng lai qua đó, nhiều người có đi mà không có về, mất tích không rõ nguyên nhân. Một ngày nọ, nhà vua theo lời của sứ Thanh Giang cùng với vài lính tinh nhuệ giả trang làm khách đi đường, tìm đến quán trọ xin nghỉ chân. Đêm đến, nhân lúc trăng lưu gió mờ, một trận âm phong kéo qua. Một âm thanh như là tiếng đàn tỳ bà, réo rắt. Âm thanh vang lên như xoáy vào tai. Mọi người mơ mơ màng màng nghe âm thanh, chìm vào trong giấc mộng, tay chân bủn rủn, muốn ngồi dậy cũng không nổi, giống như cá nằm ở trên thớt. Yêu quái vốn đang trú ngụ trong lốt của người con rể, thay hình đổi dạng hóa thành một con bạch kê. Khi nhà vua trọ tại quán, ông đã theo lời của sứ Thanh Giang, đã tính toán lập ra trận pháp mang tên là Kim Quy Chu Hồn Trận. Trận pháp bao vây xung quanh quán trọ. Bạch kê tinh nhờ tiếng đàn tỳ bà du hồn người, xem như đã nắm chắc phần thắng, toan xông vào phòng mà giết hại khách trọ. Lập tức bị trận chu tà kim quy chiếu lên thân, bạch kê tinh bị cháy hết một mảng, bốc khói đen, đau đớn rên rỉ. Bạch kê tức giận, biến hóa muôn hình vạn trạng, cùng với tỳ bà tinh dùng đủ tà phép, nhưng cũng không phá được trận kim quy chu hồn. Càng cố hóa giải thì giống như là kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Biết gặp phải thánh nhân, trời vừa tảng sáng, bạch kê tinh hóa thành một con cú sáu chân, còn tỳ bà tinh hóa thành một con u xà, cao chạy xa bay theo hướng sông núi mà bỏ trốn. Sứ Thành Giang hóa phép ra dây ngũ sắc, phóng theo thu phục cả hai phu thê nhà yêu quái. Hôm sau, ngay ở quán trọ bạch kê, người ta đào thấy rất nhiều hài cốt vàng bạc và nhạc khí cổ bị chôn ở dưới đất đằng sau quán trọ, đem đi hóa ra cho giải xuống sông Mã, âm khí mới được tiêu tan. Tương truyền là bạch kê tinh trước đó đã tu luyện tà đạo ở trong hang sâu tăm tối nhiều năm, cùng với một phiến đá núi ở thất diệu màu xanh ngọc. Sau này có người tiều phu lên rừng đốn củi vào hang sâu, tưởng nhầm ấy là đá quý mang về nhà. Hồn phách tu luyện thành tinh của thạch ngọc nhập vào đứa con gái mới sinh của tiều phu. Đứa bé lớn lên trở nên rất xinh đẹp, tài trí hơn người, có tài đàn ca hát sướng. Người dân quanh đây gọi nàng là tỳ bà nương. Đó là vì nàng chuyên dùng một cái đàn tỳ bà để mê hoặc lòng người. Ai đã nghe tiếng đàn ấy thì là hồn siêu phách tán, u mê điên đảo, đi theo cô ả, chẳng bao lâu cũng mất tích. Ai ngờ, sau khi tu luyện thành người, nhớ đến ân tình người xưa, liền đi tìm bạch kê, kết hợp thành phu thê, đồng lòng nhất trí hại người giết vật để mà luyện ma đạo. Vận xui là một loại vận không bao giờ tránh được. Thế mới nói mệnh lý hữu thời trung tư hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Ấy tức có nghĩa là số phận của mình thì không có cho mình được như ý, có cố cũng bằng không. Truyền thuyết dân gian truyền tụng phải qua hàng ngàn năm, thêm mắm dặm muối chẳng biết đường nào mà lần. Đồng cỏ nhân gian thêu hoa dệt gấm từ những người dân nghèo, trong tay không có sức mạnh, ăn hôm nay không biết ngày mai, lại bị cương thường bại hoại. Cho nên các truyền thuyết cũng là một cách đại diện cho tiếng nói nhân quả ngàn đời. Cứ thử nghĩ xem, có đau thương cho con người chúng ta hay không? Lại nói về nhóm Đức Huyền và tiểu cô nương xa lạ, chưa một lần gặp mặt, vì truy bắt thiên thử sắc, đã vào chốn hang động, đầm lầy đất hoang. Trước không có nhà, sau không có phủ. Nơi miếu hoang mộ phần lại gặp trận pháp tà ác ngự quỷ chi thuật, hóa giải phong ấn ác linh của Đại Việt. Lại gặp ba ác linh trong truyền thuyết, còn chưa kịp hoàn hồn, thì xuất hiện ba gã quái nhân. Theo lời của lão quan Trọng Kiên, gọi bọn quái nhân bụng to đầu nhỏ, thân thể giống như là chân chưa tới cửa thì bụng đã thò vào đến ghế. Ba thằng này là tam tiết độ sứ của An Nam. Cả bọn ba người với con Hạo Khuyển Xuyến, giờ tự dưng trên trời rớt xuống thêm một lão già chột mắt. Tuy già nua, ấy nhưng thân thể bất phàm, đạo pháp cao vậy, trên tay cầm kiếm long quyết ngùn ngụt khí thế, đạo quang tạo ra sán ngập cả không gian. Lão già chỉ thanh kiếm về tam ác bá mà nói: "Quay đầu là bờ, ta cho các ngươi còn đường sống, còn kịp." Một gã trong tam ác bá mặc giáp phục kim lân, tay cầm đoạn giảo đao, là một loại đao nhỏ có cái móc ở dưới chôi, bước ra nheo đôi mắt nhìn lão chột mà quát: "Hình dáng này là sao? nhị lã nhãn thông tinh, giờ lại thành nhất nhãn rồi sao? Cao Biển lão sư, giờ lại biến thành bọn cẩu nô tài của Đại Việt, thật là đáng hổ thẹn. Xin thứ lỗi, chúng ta là hậu bối của ngài cho nên mạn phép. Lấy luôn con mắt bên kia cho đủ bộ, tiện thể để lấy lại uy danh cho Bạch Cốt phái. Cao Biển lúc đó chân đứng như là bàn thạch, cất tiếng: Im miệng, quân ác độc như bọn ngươi sớm muộn gì cũng chịu quả báo. Hãy suy nghĩ lại lời nói, người không đầu khó chạy, cầu đầu mất khó thông. Đất phương Nam này không phải là nơi để cho các ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Lời còn chưa dứt đã phi thẳng lên cao, vận ra kình lực. Sau đó Cao Biển cắn máu ở đầu lưỡi, tạo thành đạo quang, bổ thẳng xuống ba người kia một chiêu Xích Huyết Tàn Cốt Kiếm. Chương 10: Tam Trùng Thi. Chỉ thấy một đánh ánh huyết đao từ trên cao chém xuống, lão quái tên là Mộc Thanh nhảy tránh qua một bên, nhưng cánh tay bỗng nhiên lên đau buốt tê dại. Nhoáng một cái, cánh tay rơi bịch xuống bên cạnh. Thì ra đó chỉ là ám chiêu Dương Thiên Kích Địa. Thật sự sát chiêu là từ dưới đất lên chứ không phải là từ trên cao xuống. Nói thì lâu nhưng thực ra rất nhanh. Lão quái ánh mắt thất thần như không tin nổi. Một lão già ốm yếu, chỉ còn một tay, một mắt, thủ pháp lại nhanh đến như vậy. Nhát chém sắc như dao cạo. Tên này lảo đảo ôm cánh tay còn lại, dính lủng lẳng, lui ra đằng sau, máu phun lênh láng. Một tên ở đằng sau nhanh tay lấy từ trong túi ra thuốc bột màu trắng, phủ lên vết thương, khói trắng bốc lên xèo xèo, tạo thành một vết thương khô cứng máu. Trước mặt lại thấy A Hoàn, lão quan Trọng Kiên cũng không có ngồi yên, sĩ khí bùng lên, lao lên đối phó. Ở trong hang sâu chỉ nghe tiếng âm thanh binh khí khua vào nhau đến đinh tai nhức óc. Đức Huyền đứng như là trời trồng, chỉ biết nhìn bọn họ giao đấu. Mọi người gặp nguy nan mà bản thân chỉ biết đứng trông, trong lòng cảm thấy như là tàn là phế. Bất giác dòng hỏa hầu giao long ở trong người như muốn nhảy ra khỏi cánh tay. Đầu của Đức Huyền lên cơn đau như búa bổ, trong phút chốc ngã bịch xuống đất. Con chó Huyền Đề thấy chủ như vậy, như có sức mạnh, nó lấy mõm gặm lấy chân mà kéo ra cửa hang. Bên kia hai bên chém giết nhau nửa ngày không phân thắng bại. Một gã bị chặt cụt tay, nhất thời chỉ còn lại Trương Phụ và Hòa Phú. Lại thấy Cao Biển có Kiếm Long Quyết, uy lực dũng mãnh, xem ra nếu như không sử dụng tà thuật e khó mà thắng được. Hòa Phú lấy ra cái hổ lô được đúc bằng đồng đen ô trùng đeo ở bên hông, lấy trong tay ra một đạo phù màu tím. Cả ba tên lùi lại giữ khoảng cách, cắn tay lấy máu, cùng nhau vẽ lên đạo phù thổ linh, bắt ấn niệm chú mà hét lên: Là bọn mi ép bọn ta, giờ thì không khách khí nữa. Tam trùng thi, tam trùng thi, bảo cốt vương cấp cấp hiện hình. Chỉ thấy một làn khói đen bay ra, tạo thành một con độc trùng dài giống như là một làn khói, bay lượn ở trên không trung, biến thành những mũi tên đen xì xì như mưa bổ xuống đầu của A Hoàn và Cao Biển. Lão Trọng Kiên sửng sốt, chớp ánh mắt tối đen, rú lên thảm thiết, hộc máu tươi. Cao Biển vội vàng quăng Kiếm Long Quyết, đưa cánh tay lên dùng sức đẩy A Hoàn ra ngoài cửa động. Chạy đi con, để lại đây cho ta. Chỉ thấy thân thể có trăm ngàn mũi tên cắm vào da thịt, cơ thể cuồng loạn, cho dù nội lực cao thâm cũng không kiềm chế nổi đau đớn mà xé tan nát nội tạng. Tay chân của lão tê dại, khóe miệng tuôn ra từng dòng máu đen. Lão Trọng Kiên ở bên kia cũng như là đèn đã cạn dầu, vẫn cứ thì thào, miệng đầy máu tươi, nói với Cao Biển: Ông cũng chạy đi, ta đây cản đường, mỗ đây không còn sức, ta chuẩn bị về với nương tử ta. Nói xong lôi từ trong người ra hai cây hỏa dược, là loại thuốc nổ được nhồi chặt trong thân cây tre, sức công phá cực mạnh. Lão đã âm thầm mang theo, quyết ăn thua đủ một trận với Thiên Thử Sắc. Giờ Chuột Tinh đã chết, tâm nguyện cũng đã thành, lão cũng chẳng muốn lưu luyến phàm trần đau khổ. Lão cười hì hì, tay rút ra hỏa dược ném về phía Tam Ác Bá. Bọn này nhận ra ngay đây là hỏa dược cực mạnh, nhanh chân phóng vào bên trong. Ánh chớp chói lòa, tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất trời như là rung chuyển. A Hoàn chạy đến, thấy Cao Biển vẫn còn sinh lực, kéo ra bên ngoài. Lão Trọng Kiên cười to: "Bà tên ác bá tu luyện cho cố sức bao năm, đạo pháp chúng bay ngút trời, cũng không bằng ông đây hỏa lang, là chúng bay sợ xanh mặt. Ra đây ông nổ cho chúng bay tàn sát, ra đây, ông cho chúng bay một con món quà nhỏ." Nói xong, ông quay ra miệng hang, nói như khóc: "Tiểu tử Đức Huyền, ta cảm ơn vì có bằng hữu như ngươi. Chúng ta hết nợ, kịp sau tái ngộ, tiểu huynh đệ." Tức thì ầm một tiếng nổ dữ dội đánh thẳng vào cây thạch trụ chống hang động. Cây thạch trụ gãy làm đôi, hang động như mất đi cột chống, rung chuyển đất bay đá chảy, âm thanh đùng đoàng. Tất cả bụi bay mù mịt. A Di Đà Phật. A Hoàn, con xem tam trùng thi này quả thật là rất hiểm. Độc trùng theo 36 huyệt vị, yếu điểm trong cơ thể mà chui vào, sau đó hút dần hết sinh lực của thân chủ. Chỉ một thời gian ngắn, e là sẽ mất hết sức sống, biến thành âm thi. Âm thi sẽ lan ra trong người đó, chẳng bao lâu tất cả sẽ hóa thành xương trắng. Chiêu này là ác chiêu thất truyền khi xưa của các cao thủ phong thủy, khi ra tay triệt hạ lẫn nhau để tranh giành long mạch. Sau khi thấy quá ác độc, cho nên dần dần bị những cao nhân loại trừ, còn chưa thấy xuất hiện lại. Bây giờ ta sẽ trục nó ra. Cao Biển mơ màng mở mắt, thấy toàn thân đau nhức, thấy mình đang ngâm trong một chiếc vại bằng đất nung to lắm. Nước ở trong vại ấm nóng dần bởi vô số thảo dược có tính hỏa. Trước mặt là một lão thiền sư trông quen lắm, bên cạnh chính là tiểu cô nương A Hoàn. Lão Cao Biển thều thào nói: "Ta còn chưa chết sao? Nơi này là âm tảo địa phủ hay chăng? Hay là ở đâu?" Nhà sư hình tướng đạo mạo phi phàm bước đến: "Yên tâm mà tịnh dưỡng, chúng ta có nhiều chuyện phải nói tại đây." Nói đoạn, đại sư dùng kình lực ấn vào hai vai, lấy ra một cây kim châm vào huyệt đạo quý cung ở trên môi. Đây là huyệt vị nằm giữa hai lỗ mũi, trên huyệt nhân trung. Cách này dùng để cứu người bị hôn mê. Huyệt đạo này rất đau đớn, trong 360 huyệt vị trên cơ thể con người. Nếu như lúc tỉnh táo mà châm vào, đau đến thấu tâm can, giống như chịu cực hình. Chỉ thấy nước ở xung quanh bỗng nhiên sôi lên ủng ục, chuyển từ màu trắng của thảo mộc thơm phương phức, dần dần đen tuyền, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, tẩm lợm. Nhà sư liên tục vận khí nín thở, A Hoàn thì không chịu nổi nôn thốc nôn tháo mấy lần. Từ trong vại nước bò ra vô số sâu trùng màu vàng nghệ, to như là con đỉa, thân hình toàn là gai. Chúng lúc nhúc bò trên vại đất, lên đầu lên cổ của Cao Biển. Thân của chúng toàn gai, bò đến đâu cảm giác như đau đến đấy. Sâu trùng chui vào trong hốc mắt bị hỏng của Cao Biển. Cao Biển đau đớn thất thanh gào thét. Nhà sư lấy trong tay ra một cái bình sứ lớn có chứa nước màu đỏ, để xuống bên cạnh cái vại đất, ngửi như là mùi máu tanh. Tất cả thi trùng ngửi thấy liền lao ra khỏi vại đất, chui vào trong cái bình sứ. Sư lấy nắp đậy lại, dán lên đó hai đạo bùa vàng, rồi kêu A Hoàn mang đi bỏ vào lò hỏa thiêu. Cứ như vậy, mấy ngày sau, Cao Biển sức khỏe cũng đã khôi phục lại đôi chút, nằm ở trên giường gượng thân mà ngồi dậy. Sư bước vào, lại gần, ngồi xuống kế bên mà nói: "Ta là La Quý, đây là chùa Cổ Lữ. Ông không cần phải ngồi dậy đâu, Cao Thái Thú. ông chưa khỏe lại, chồng độc tuy đã lấy ra hết khỏi người ấy nhưng mà di chứng để lại nặng nề, không biết vài ngày tới thì ra làm sao. Ta mong ông cũng tai qua nạn khỏi. A Di Đà Phật. Cao Biển ho khổ khổ mấy tiếng. Ta biết chiêu thức này năm xưa đã từng sử dụng trong trận pháp bát quái đổ tinh long, nhưng lần này là được tu luyện cao hơn mấy phần, là chiêu muốn lấy mạng. Ta tự biết mình không qua khỏi, chỉ mong con gái của ta tha thứ cho ta những sai lầm, là ta yên lòng nhắm mắt. Mô Phật. Từ lâu, có lẽ cô cũng tha thứ rồi đó. Đúng vậy, từ lâu tôi đã tha thứ cho ông, khi tôi biết rằng ông vì lòng ích kỷ của mình mà gây ra tai họa cho trời Nam. Như sau này Giò La biết được, ông cải tà quy chánh, lấy công trục tội, tạo phúc cho dân. Tiếng nói từ ngoài cửa vang lên. A Hoàn, tên Húy là Cao Hồng Liên bước vào. Cao Biển rưng rưng nước mắt, cánh tay run run. Con gái, con gái. Khi vào hang Tam Cốc, ta đã thấy miếng ngọc bội Phượng Hoàng trên cổ. Ta biết con là con của mình. Ta cảm tạ trời cao có đức hiếu sanh mà cho ta gặp lại con. Ta ra đi cũng mãn nguyện. Không ngờ rằng Cao Biển đến lúc cuối đời, tâm nguyện duy nhất là gặp lại đứa con gái thất lạc. Cho dù là hai người thì cũng vẫn là một mái ấm. Cao Biển trải qua biết bao nhiêu phong ba bão táp, tội ác gây lên cũng ngút trời, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật là vậy. Nhớ dạo đó từ sau trận chiến Đại La, thiền sư La Quý biết được Cao Biển có một người con gái nhỏ. Lã nương tử vì đau lòng, thấy chồng mình gây tội, lòng cảm thấy hổ thẹn mà gieo mình xuống sông, bỏ lại đứa bé gái. Thiền sư La Quý vì lòng nhân từ, mang về chùa Cổ Lữ mà truyền dạy đạo pháp, truyền thừa tâm pháp đạo môn. Do có căn cơ đạo cốt, không bấy lâu sau đã trở thành truyền thừa đời thứ 5 của phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, nằm bên nhánh pháp đạo trừ tà, sở trường là y bác, tinh tướng, binh pháp địa lý, giỏi bùa chú. Sư tổ khai sáng của phái này chính là Minh Không Đại Sư. Còn về phần Đức Huyền, sau trận chiến thừa sống thiếu chết quay về nhà, đau buồn vì lão quan Trọng Kiên đã chết không có chỗ chôn thân. Chỉ trách lão phúc hèn phận mỏng, hang núi thở sập xuống chôn vùi thân xác, âu cũng xem như là người sinh ra rồi về với cát bụi. Ở nhà ngàn ngày sướng, ra đường một đời khổ. Đức Huyền thoát nạn, lại mất đi người bạn già Trọng Kiên, quyết tâm báo thù. Hôm ấy lại gặp được vị ân nhân cứu mình lúc trước, hàng ngày cũng lên chùa Cổ Lữ để thăm lão kỳ nhân kia. Ngày nào cũng tranh thủ xong việc nhà lập tức đi ngay, còn không quên mang theo ít thuốc bổ tự thân đã sắc cho lão. Biết thân thế của lão chính là Cao Biển, dù sao cũng là sư bá của mình, cho nên cũng tận tình chăm sóc chu đáo lắm. Cao Biển mặc dù được nhiều người hợp sức chạy chữa, ấy nhưng sức khỏe đi xuống trông thấy. Trên thiên hạ trong tất cả các môn phái thường có hai loại trị thương là nội đan và ngoại đan. Ngoại đan là thuốc điều trị vết thương bên ngoài thân thể, là dùng thảo mộc, côn trùng, vạn vật quý hiếm mà bào chế. Còn nội đan là sử dụng sức mạnh tập trung tinh lực cộng với tâm pháp tu luyện cực khổ với rất nhiều pháp dược mà thành, giống như khi linh hồn mất nó, xem ra cửa tử đã trước mặt. Nội đan được luyện từ trong cơ thể chủ thể giúp trị nội thương. Đạo giáo gọi cái này là thai tức. Biết mình không sống được bao lâu, Cao Biển nhiều đêm nằm nghĩ, đã đưa ra một quyết định táo bạo. Hàng ngày A Hoàn cơm nước cho cha, lão cứ như sống trong sự yên bình của thời thơ ấu. Nghe tiếng kinh kệ, trong lòng cũng vơi đi nỗi lầm đã gây ra, hy vọng trước khi chết có thể làm được gì đó để cho bách tính an nam. Tiểu tử, ngươi có biết tại sao giao long ở trong người ngươi phát huy tác dụng không? Đó là vì ngươi không đủ tinh lực để khống chế nó. Giao long hung cát hỏa phúc, đối với ai không hiểu. Nếu một thời gian sau nhà ngươi mà không khống chế được, nó sẽ hút hết tinh lực của nhà ngươi rồi bay về trời. Nhà ngươi cho dù có tu học phong thủy đạo sư cao cường đến đâu, nếu như không có nội lực thì cũng chỉ như cây kiếm cồn. Lại đây ngồi tọa thiền, nhắm mắt lại, ta khai sáng cho ngươi. Đức Huyền nghe Cao lão bá nói như vậy thì bắt được vàng trong tay. Bấy lâu nay trong lòng nghĩ nhiều cách mà không thể nào điều khiển được giao long, cảm thấy như là có gánh nặng. Nay được lão sư bá nói vậy thì vui lắm, bất chi bất giác làm theo lời của lão sư bá, nhắm mắt lại. Một kình lực mạnh mẽ đánh vào trước ngực, miệng còn chưa kịp định hồn, cổ họng như có một luồng âm khí lạnh toát chạy thẳng vào đan điền, ngưng tụ lại, lạnh đến mức run lên cầm cập. Cơ thể giống như là đóng băng, bay bổng trên không trung. Âm hồn tách bạch khỏi thể xác, chỉ kịp kêu lên một tiếng bất tỉnh nhân sự. Trong cơn u mê vẫn còn vang lên giọng nói của sư bá: Huyền Nhi, từ nay tiểu tử ngươi thay ta ở bên A Hoàn tỷ tỷ ngươi. Giờ đã có cao giao long phụng hoàng, ta hy vọng thần linh của Đại Việt hợp thêm Kỳ Lân và Kim Quy đồng lòng cứu bách tính A Nam lần này. Ta cũng đã sức cạn lực kiệt, hơi đoạn khí tuyệt, cho nên ta truyền nội đan cho tiểu tử ngươi, trân trọng nó, thấy ta làm việc tích đức mà chuộc lỗi với đời. Tao biển cuối đời, xem như cũng làm được việc có ích cho nhân gian, ra đi cũng nhắm mắt. Trước đây chỉ vì mỡ béo che tim, danh vọng che mắt mà làm ra sự táng tận lương tâm, giờ chỉ mong muốn có một gia đình yên bình cũng không được trọn vẹn. Ấy thế mới nói Cao biển danh chấn thiên hạ, xem ra là đáng thương hơn là đáng trách. Lúc nhỏ thì cha không yêu mẹ không chiều, thiên hạ nhìn thấy cũng muốn đá cho ba cái, đến con cái cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Đúng với câu không có kẻ xấu, chỉ là do cuộc sống buộc con người ta không có quyền lựa chọn. Giữa mê cung cuộc sống thiện ác khó phân minh lắm. Coi như là một đời của Cao Thái Thú đã chấm dứt tại đây. Chương 11. Quy Tứ Nhãn. Thiên sư đạo giáo là đạo xem trọng y thuật bào chế ngoại đan, cao thâm hơn là tu luyện nội đan và sử dụng phù chú. Mỗi một loại phù chú chứa ý nghĩa của thiên đạo, có thể điều khiển dẫn dắt người và vật sống, còn có thể dẫn động long khí, long mạch nằm sâu dưới mặt đất. Tất cả đều gọi là thiên nhân hợp nhất, câu dẫn truyền. Vô lượng thiên tôn, nó cũng giống như là câu A-di-đà Phật của Phật giáo. Để trở thành một nhà huyền học danh chấn thiên hạ, ngoài tư chất thông minh hơn người, còn phải tu luyện thêm luôn cả duyên phận và thiên phận. Khổ luyện hơn người mà thành chánh đạo. Khi xưa hoàng chỉ hội tụ đủ các yếu tố trên mà đắc đạo, thành bậc nhất đẳng chân nhân, chỉ học được có 5 trong 7 cuốn thư tịch của đạo giáo. Hôm nay Đức Huyền duyên số đã đến, đã thuộc hết thất tàn thư kỳ môn, chừng như trong lòng bàn tay vậy, chỉ là không đủ nội lực để mà khai mở giao long ở trên người. Nay được Cao sư bá truyền cho nội đan, trong phút chốc như là cẩm tú tiền đồ, thay hình đổi sắc. Con giao long ở trên người cũng chuyển thành màu vàng, khí tức ngút ngàn, đó chính là pháp khí cao nhất của thiên đạo giáo. Sau khi chôn cất Cao sư bá xong, dù sao cũng là ân nhân của mình, cứu giúp 2 lần mà chưa được nhận ơn, trong lòng Đức Huyền xót xa lắm, đứng ở bên cạnh mộ mà rơi nước mắt. Xin yên lòng nhắm mắt, Huyền con nhất quyết sẽ cùng hoàn tỷ thực hiện di mệnh của sư bá, sẽ cho 7 ác bá kia chết không toàn thây, dẹp sạch ác linh của An Nam, để cho bách tính bình an muôn đời. A Hoàn đứng bên cạnh cười cười, đúng là thiên hoa loạn trị đó. Tức là nổ banh xác pháo. Bản thân không biết tự lượng sức mình. Người có biết ba tên ác linh kia sức mạnh thế nào không? Con rồng non của ngươi giống như là con giun trong tay họ đó. Đức Huyền quay sang nhìn A Hoàn tỏ vẻ không có hài lòng, gương mặt biến sắc, biểu cảm không vui. Tỷ nói sao? Phong thủy của đệ cũng không đến nỗi nào. Giao Long đã có thể biểu dương, cộng với sức mạnh phụng hoàng của tỷ, làm sao mà không đấu lại bọn ác bá? Lúc này lão thiền sư La Quý đứng ở bên, ánh mắt nhìn về phía Châu Khâm, núi Phan Mao cao hơn vạn trượng, mà trầm giọng: đúng vậy, bây giờ pháp lực của con còn non lắm, tuy có pháp khí linh lực thần thú nhưng vẫn phải tu luyện thêm. Với lại chúng ta chưa hội tụ đủ tứ thần thú, xem ra lần này hung hiểm khó tránh. Trước giờ bọn giặc phương Bắc chưa bao giờ ngưng công phá Long Mạch, muốn chiếm Giao Chỉ. Ta cùng các anh hào khác ngày đêm chấn giữ, nhờ có tứ pháp khí hỗ trợ, này cũng đã bị chúng dùng binh lực mà cướp đi, phá vỡ đi, nấu chảy, đem nguyên liệu về thiên triều của chúng. Còn một số luyện thành cột trụ to bằng đồng đen, người ta gọi ấy chính là lưỡng nghi trụ chấn mạch Trảm Long. Hai người A Hoàn, Đức Huyền nghe nói đến lưỡng nghi trụ thì tò mò lắm, trước giờ chưa từng nghe nói đến, cho nên hối thúc thiền sư kể lại. Thiền sư La Quý mới từ tốn: lưỡng nghi trụ là trụ đồng đen, kích thước to lớn hơn trăm trượng, trên thân được khắc các phù chú từ thượng cổ, do một pháp sư tà đạo tên là Mã Viện của phương Bắc nghĩ ra để chuyên trấn áp các quốc gia chống đối lại thiên triều. Nếu như lưỡng nghi trụ phối hợp với trận đồ quỷ môn thì cấp độ tàn sát tăng thêm 2 cấp. Với trận đồ bát quái tinh đồ long của Cao Thái Thú năm xưa, nếu như thành công sẽ chấn mạch Trảm Long, hủy diệt thiên tử khí, mãi mãi Đại Việt ta nhân tài cạn kiệt, không đất dung thân. Trận đồ này lập ra là muốn chấn áp, diệt mọi mầm mống phản kháng ở Giao Chỉ. Cho nên trên thân lưỡng nghi trụ có khắc 6 chữ: đồng trụ chết, Giao Chỉ diệt. Tức là đồng trụ chấn, Giao Chỉ sẽ không còn. Vốn dĩ bọn ác bá triệu hồi ác linh là muốn bảo vệ bọn chúng trong lúc thi pháp chấn yểm, không cho ai đến phá trụ là như vậy. Nghe kể xong, Đức Huyền đến đây ngùn ngụt khí thế, ánh mắt vô cùng căm hờn. Vậy còn mong một lão sư chỉ cho chúng con xem làm sao có thể hóa giải trận này, phải bắt đầu làm từ đâu? Lão sư La Quý lấy tay bấm độn, nhìn về trời Bắc. Đầu tiên là các con phải tu luyện thêm cách thức sử dụng thuần thục pháp khí linh thần. Đức Huyền, đi theo A Hoàn cùng nhau luyện tập dưới sự chỉ dẫn của ta. Ta cũng hy vọng anh linh trên cao của Tà Ao tiên sinh dõi theo ba tánh mà vung tay phù hộ. Kim Quy chuẩn bị về trời Nam. A-di-đà-phật. Nói về Tam Ác Bá, sau trận đụng độ tại Tam Cốc, chúng thu xếp nhanh gọn kéo nhau về núi Phan Mao. Nơi này có một hang động là Cổ Sâm, là nguyên khí trời Nam, tất cả chỉ còn lại nơi này, gọi là yếu huyệt chân long. Sau khi bọn này xem xét cẩn thận, đã quyết định lập ra trận pháp quỷ môn. Quỷ môn trận pháp là gì? Trận này ban đầu được hai phái Mao Sơn và Hắc Các Giáo khai sáng. Mới thoạt đầu, các lăng mộ của vua chúa phương Bắc hay bố trí những cơ quan ám khí và khí độc để tiêu diệt những kẻ trộm mộ sau này. Lại tiếp tục được các pháp sư tà ác thiết lập thêm trấn yểm tà môn. Họ thay vì dùng cơ quan, chuyển sang dùng cách ít tốn kém và thời gian hơn, sử dụng tà pháp oán hồn chấn. Ấy chính là dùng trai gái còn trinh trắng khỏe mạnh cho ăn thật no, trong thức ăn có bỏ chất gây mê, chôn xuống nửa thân người xung quanh hình bát quái, theo hình âm dương ngũ hành, trai một bên, gái một bên, chôn nửa thân người ngửa cổ lên trời, dùng vật cậy miệng đổ thủy ngân vào trong cơ thể. Sau khi chết bất đắc kỳ tử, họ trở thành những oán hồn, hóa thành lá chắn bảo vệ nơi thi pháp. Quỷ môn trận pháp lúc này được các pháp sư như Tam Ác Bá phối hợp với lưỡng nghi trụ chấn xuống huyệt đạo long khí để Trảm Long Đại Việt. Thế trận này phải hội tụ 9 điểm tà chấn nhỏ khác nhau. nên bọn chúng gấp rút xây 9 ngôi đền nhỏ xung quanh, được gọi là cửu điện, bao gồm có Giác, Định, Tinh, Không, Chân, Hưng, Tượng, Cự, Môn. Chính cửu điện này được trấn xung quanh, nếu như tự ý xông vào không đúng điểm chính yếu, gọi là mắt trận, thì sẽ tiêu tan. Rồng vốn dĩ là chí tôn của vạn vật dương gian, trong thiên hạ long mạch giống như là hơi thở của dòng thiêng. Để hội tụ yếu tố được xem là long mạch thì âm dương phải hòa hợp, hình thế hai bên phải có hữu thanh long tả bạch hổ, sau có thiếu sơn, trước có chủ sơn, không phải cứ thế hình núi liền mạch uốn lượn thì tùy tiện gọi là long mạch. Bắt buộc mạch chân long phải có dòng nước chảy, nước là máu rồng, vì thế không có nước thì rồng chết. Nước cũng có âm và có dương, nước chảy động cuồn cuộn gọi là dương, nước tĩnh lặng gọi là âm. Đứng trên đỉnh Phan Mao có thể trông thấy đất phương Nam bao la hùng vĩ trải dài vô tận. Một bóng người mặc đồ tu hành xám cho, cổ đeo vòng chuỗi to bằng gỗ quỷ kiếm sầu, đầu đội nón giã hành, lưng đeo túi màu vàng, gương mặt thanh tú, diện mạo bất phàm. Nhìn xuống khe núi bên dưới, nét mặt toát lên giận dữ, lạnh lùng. Bảy ác bá, không từ một thủ đoạn nào hủy diệt phương Nam, nay lại dám lập ra trận pháp quỷ môn. Ngàn năm, xem ra đến lúc kết thúc tại đây. Bấy giờ trên đỉnh núi Linh Sơn, chùa cổ tự hôm nay xuất hiện một nam, một nữ, kỳ lạ bước vào. Thấy A Hoàn bước lên cửa cất tiếng chào hỏi. Xin lỗi cho tại hạ hỏi thăm, có phải là nơi tu hành của thiền sư La Quý? Vừa nói, vừa gỡ cái nón xuống, tóc búi cao có cắm một cây châm hình lôi phong màu bạc. A Hoàn vừa thấy, vội lấy chổi cầm trên tay, chỉ vào người kia. Tiểu tử này, giờ không lo nhanh mà tập luyện với ta, lại còn giả bộ ai? Còn bà nó, hoàn tỷ ngày nào cũng cho ăn đòn mới chịu sao? Lời vừa dứt, đã phi thẳng cây chổi như muốn xuyên qua cơ thể người kia. Chỉ nghe hắn đưa một ngón tay trỏ ra, cây chổi bỗng nhiên dừng lại rồi rơi cạch xuống dưới đất, tựa hồ như là lông ngỗng, rồi điềm tĩnh nói với A Hoàn. Ta không thù không oán với cô nương, cớ làm sao lại ra tay với ta? Có sự hiểu lầm gì ở đây? A Hoàn tức điên, liền lao tới dùng tay nhắm người kia mà đấm. Hắn chỉ lướt nhẹ như mây, hóa giải tức khắc cơn cuồng nộ của A Hoàn. Sau đó đưa tay trái túm lấy vai của nàng, như có một luồng phong lực thoáng qua, tê liệt nửa thân người, không còn cử động được. Cô ả suy nghĩ, tại sao tiểu tử Đức Huyền này hôm nay lại như vậy? Thường ngày đè đầu cưỡi cổ như là chục cún con vậy, hôm nay thân thủ nhanh như chớp, lại còn sử dụng kỳ chiêu. Còn đang suy nghĩ mông lung thì lão thiền sư La Quý nghe tiếng mà bước ra, nhìn thấy sự việc lạ cho nên hỏi. Là chuyện gì mà lại còn gây rối về Hoàn Nhi? Chỉ thấy A Hoàn đứng bất động, miệng cố nói nhưng không thốt ra lời. Người đàn ông kia mới cung tay nói với La Quý. Chắc là ngài đây là thiền sư La Quý mà người đã truyền tụng. Tiểu bối xin có lời bái chào. Lão thiền sư tròn mắt. Người này giống tiểu tử Đức Huyền như đúc, giống như là hai giọt nước, chỉ là người này trông phong trần hơn mà thôi. Nói với thiền sư xong, đưa tay vịn nhẹ vào vai của A Hoàn, chắp tay nói. Xin cho tại hạ thứ nộ lỗi đã làm cô nương ra như vậy, tại vì cũng là sự bất khả kháng. Này, hôm nay sao lại đông vui như vậy sư phụ? Hoàn tỷ, hôm nay đệ có mang ít bánh với lại chả quế này. Này, món tỷ thích ăn nhất... Tiểu tử Đức Huyền từ ngoài cổng tung tăng chạy vào, cho đến khi lại gần thì hoảng hốt, không nói lên lời khi nhìn người kia, đôi môi run run, chợt đánh rơi cái túi đồ trên tay. Hai người đứng nhìn nhau, ánh mắt của những người nam nhân không mời mà đến. Người kia ánh mắt rưng rưng. Đức Huyền bất giác đưa tay lên cổ mình lấy ra một mảnh ngọc bội. Trên cổ người kia cũng có một chiếc y như vậy. Là đại ca... Là đại ca phải không? Là Đức Y. Đức Y, mẹ sẽ vui lắm. Đại ca trở về. Cha ơi, anh em con trùng phùng. Là Đức Y đã tìm về nhà. Những tưởng sau bao nhiêu năm tháng mất tích, Đức Y lại đột ngột xuất hiện với đạo mạo bất phàm. Hai người nhìn nhau tay bắt mặt mừng, nửa ngày không rời. A Hoàn và thiền sư thấy vậy cũng vui lây, cảm động tình huynh đệ sau bao ngày xa cách. Đức Huyền nói với Đức Y. Ca có thể kể hết mọi chuyện cho đệ được không? Đức Y nhìn em rồi nói. Chuyện dài, Từ từ ta sẽ kể cho đệ nghe. Bây giờ cùng nhau vào trong nhà rồi nói. Số là sau khi Đức Y bị Lưu Thanh bắt cóc đem về phương Bắc, Lưu Bá thực hiện phép hoán vị thiên tôn, thay đổi tên họ Bát Tự, gửi Đức Y vào trong chùa, tu tập thành Sa Tăng đạo pháp. Ở phương Bắc, huyền học có rất nhiều môn phái đạo hạnh cao thâm, có 4 đạo giáo lớn là Phong, Mã, Yến, Thước, lại chia thành 2 nhánh chánh tà, đấu đá nhau không dứt liên miên. Pháp môn mà Đức Y được truyền thừa có tên là Thần Tiêu, là một đạo pháp xem ra cũng 1910 với Thiên Sư đạo. Phái này dùng bùa chú dẫn động sức mạnh của ngũ hành, núi sông, đất đai, phong thủy, đặc biệt là có bí thuật chấn môn mang tên là Lôi Pháp, tức là giỏi sử dụng sấm sét. Sau khi sư phụ cưỡi gió trầu trời, Đức Y được huynh đệ đồng môn tiến cử lên trưởng môn của phái Thần Tiêu. Bởi vì Đức Y đã có nhiều công trạng xây dựng Thần Tiêu phái, trở thành một trong tứ phái vang danh đất Bắc. Thế nhưng Đức Y từ chối, cảm thấy mình phúc phận hèn mọn, muốn quay về quê hương mà phụng sự bách tính An Nam. Bởi vì nhiều đêm trong mộng, thấy phụ thân Hoàng Chỉ nhắn nhủ: con thân mang dòng huyết khí dân tộc Việt, cho dù con có lên trời xuống biển, con vẫn là người An Nam. Thân là Nam Nhi, giúp sức cho dân tộc mình cường thịnh. Nước có thể mất, nhưng dân tộc là trường tồn. Con quay về cùng đệ đệ Đức Huyền, an định thiên hạ. Đức Y cởi bỏ túi trên vai đặt xuống bàn, mở tấm vải, lấy một vật tỏa ra ánh sáng chói mắt. A Hoàn lắp bắp: Sư phụ, đây là con chưa từng thấy. Này, ở dưới bụng có 4 con mắt, trên lưng có 4 chữ vàng kim, là sao? Lão La Quý mới nói: A Di Đà Phật, đây chính là quy tứ nhãn trong truyền thuyết, cả đời ta cũng chưa từng thấy qua. Chỉ nghe qua tổ sư năm đó nói, năm Đinh Dậu xuất hiện một con thiên quy, nói là quy tứ nhãn xuất hiện ở nước Nam là ý chỉ của thần linh giáo ngôn cho ba tánh phương Nam. Quy tứ nhãn ở năm Đinh Dậu xuất hiện, trên mai rùa có 2 chữ Thiên Đế, năm Kỷ Hợi có 1 chữ Ngọc, năm Ất Tỵ có 4 chữ Dĩ Hành Pháo Công, năm Canh Ngọ có 4 chữ Vương Dĩ Bát Vạn, còn lần này là 4 chữ Quốc Thổ An Vinh. Đoạn lão La Quý quay sang hỏi Đức Y: ta cũng nghe truyền lại, có phải là người mang mệnh trời đất, một là quân vương, hai là người có duyên đạo với nó mới tìm thấy được? Này, tại sao con có thể tìm thấy? Đức Y bây giờ mới vạch lên đạo bào, ở trên người lộ ra hình một con rùa màu vàng, chính là kim quy được khắc sâu ở trên ngực trái, rồi nói với đạo sư: trước khi trở về đây, con đã được phụ thân nhập mộng, một sáng tinh mơ thức dậy đã thấy quy tứ nhãn nằm ở trong phòng, ở trên người lại có khắc ấn kim quy, biết được đây là mệnh trời đã định, cho nên con lập tức quay về phương Nam dò la tin tức, tìm người mà phụ thân di huấn muốn tìm. Nay đã gặp được cao nhân, xin người chỉ giáo. La Quý nghe cảm động khi nghe đến Hoàng Chỉ, ánh mắt của lão toát lên tự hào nói: đời ta bôn ba khắp nơi, đã trải qua không ít thư hùng đẫm máu, người mà ta nể phục nhất chính là Tả Ao tiên sinh. Ta may mắn lắm mới sánh vai được cùng ngài trong trận chiến Đại La. Năm đó nếu như không có sự hy sinh thân mình vì xã tắc, thì chúng ta sao có được ngày hôm nay. Chính vì đã dùng hết nguyên khí đạo hạnh, không màng sống chết, quyết hóa giải phong ấn bát quái tinh đồ long, cho nên ngài cũng hao tổn rất nhiều dương thọ. Này, ta cũng vì biết nước Nam ta cũng sẽ có ngày hôm nay, cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, cho nên ta nhiều năm ẩn cư là nghĩ biện pháp đối phó với tà pháp giặc ngoại bang phương Bắc. Ta sẽ truyền lại cho các con nắm giữ mà giúp ích cho việc phá trận quỷ môn. Phép này mang tên là Xá Lợi Tử Phong Ấn. Chương cuối: Quỷ Môn Quan. Tương truyền quy tứ nhãn hay còn gọi là rùa bốn mắt xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Du miền Bắc của Đại Việt. Không phải thực sự là rùa có bốn mắt, mà là phía yếm ở dưới bụng chia thành 4 vòng tròn nhỏ tựa như những con mắt. Nhìn từ xa, ở trên mai rùa lại có những ký hiệu triện văn cổ, trông giống như là loài cá sống lâu năm trên vảy hay xuất hiện chữ Hán, cho nên người dân thường gọi là rùa bốn mắt, quý hiếm hơn còn có đến sáu mắt. Huynh đệ Đức Y và Đức Huyền về nhà thăm mẹ, gia môn vui vẻ lắm. Sau bao nhiêu năm bạt vô âm tín, bây giờ trùng phùng tương ngộ. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, anh em lại xin phép khả phu nhân, nói dối là muốn đi ngao du sơn thủy, rồi tiếp tục lên đường lên núi Linh Sơn để gặp thiền sư La Quý. Mấy hôm nay con chó Huyền Đề không biết làm sao lại cứ lẽo đẽo đi sau lưng của Đức Y. Đức Huyền cảm thấy lo lạ lắm, ngay cả dáng đi cũng khác, lông chuyển từ màu đen sang màu đỏ. Nếu như có người để ý sẽ thấy ngay. Đem chuyện lạ hỏi Đức Y, chỉ thấy đại ca lắc đầu cười cười không nói. Ngày 15 tháng 7 âm lịch, trăng thượng tuần soi sáng đỉnh núi Phan Mao. Bốn người một chó từ trên đỉnh núi nhìn xuống động Cổ Sâm. Ánh trăng màu xanh tím, những cơn gió lạnh lẽo thổi lên, quét ngang sườn núi heo hút, tạo thành những âm thanh kéo dài như tiếng gọi hồn. Ở bên dưới, ba tên ác bá dàn hàng ngang, trước mặt có một bàn tế, ở giữa là lưỡng nghi trụ bằng đồng đen dài hơn 10 trượng, trên đó khắc những dòng kinh dẫn hồn. Kinh dẫn hồn là một loại kinh chiêu hồn, để cho âm hồn không siêu thoát, tụ về nơi thi pháp. Xung quanh trụ là những cây tre được vót nhọn, cắm những thủ cấp của lục xúc. Ở trên đỉnh lưỡng nghi trụ có treo 9 dãy dây bằng chỉ đỏ, có dán những đạo phù xanh đen kéo dài nối đến cửu điện, chia thành vòng tròn trên dưới. Đức Huyền cao mày nói, tại sao chúng ta không hành động vào buổi sáng, lại nhân lúc trăng cao gió mở trong đêm tối thế này? Thiền sư La Quý mới giải thích, đó là vì ban đêm là lúc âm khí nhiều, với lại chúng cũng đã chọn giờ Tý mà hành động. Giờ Tý là cung giờ cao nhất trong ngày tụ hợp âm khí. Các con nhìn xem, không những bày thế trận quỷ môn, chúng còn chuẩn bị triệu hồi ác linh, còn dùng thêm trấn pháp bát sát cục. Đây là thế trận dùng 8 miếng da người, ở trên đó có khắc càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài, đem dán ở 8 hướng, tạo ra sát cục cực lớn, mới gọi là bát sát cục. Đức Y ánh mắt vằn lên những tia máu. Thật sự là muốn gài bẫy người khác. Theo như con biết, bát sát cục này không biết tâm điểm của tà pháp mà tự tiện đi vào, e là có đi mà không có về. Bát sát cục sẽ tạo ra hư chiêu, che mắt linh hồn lạc lối, mãi mãi chìm vào hư vô. Thiền sư La Quý vuốt râu nhìn Đức Y. Đúng vậy, không những tử nạn mà còn tan xương nát thịt, vĩnh kiếp không thể siêu sinh. Đến địa ngục còn không xuống được, mà vào luân hồi tái sinh cũng không xong, linh hồn bất tán trong nhân gian muôn kiếp. Đoạn lão quay sang nói với A Hoàn, tiểu nha đầu, đến lúc chuẩn bị đi, cứ theo kế hoạch mà làm mà. A Hoàn ngồi xuống bày trận pháp, lấy trong túi ra một số cọc nhỏ vót nhọn cỡ 2 gang tay, cắm xuống đất tạo thành vòng tròn. Tất thảy là 12 cây tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ, là vòng trong, càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài là vòng ngoài. Quẻ này ở trong mai hoa dịch lý, lấy chỉ đỏ buộc vào đầu cọc thành vòng tròn. Ở trên có gắn cái chuông nhỏ, thắp lên 4 cây dẫn hồn hương, đại diện cho linh hồn của 4 người. Pháp này cộng với phù chiêu hồn sẽ giữ linh hồn của mọi người. Nếu nhỡ chẳng may mà dính phải hư chiêu bát sát cục, sẽ không bị ma dẫn mà biết lối quay về. Lúc này Đức Huyền ngây ngô, ái ngại quay sang hỏi thiền sư, vậy khi thi pháp cần có tứ thần thú, ở đây chỉ có giao long, kim quy và phụng hoàng, là thiếu mất kỳ lân, làm sao chúng ta thi pháp triệu hồi đây hả lão sư? Đức Y vỗ vai của Đức Huyền, lấy tay chỉ con Huyền Đề. Sư đệ, kỳ lân mấy năm qua ở đây không biết sao? Thật là... Đức Huyền nhìn con chó Huyền Đề, ánh mắt nghi lắm. Sao kỳ lân lại là con chó? Đệ cứ tưởng là truyền thuyết kỳ lân là một loài uy dũng như là hổ báo chứ. Sao truyền thuyết nhân gian là sai à? Bấy lâu nay thì người ta lại dám ăn thịt cả kỳ lân, lấu giả cầy hay sao? Đức Y cười nói, đệ không biết thôi, chó cũng có chó này chó nọ. Khi xưa Hạo Thiên Quyền có mặt ở tiên giới, tu đạo đạt cảnh giới tiên đạo, cho nên xuất hiện nhân gian cứu người. Ấy thế là người đời theo hoa dệt gấm, thêm thắt hình hài cho nên sai lệch đôi chút. Kỳ lân là tên gọi chung cho những loài vật bốn chân như là sư tử, ngựa, chó, tu tiên mà thay hình đổi dạng. Đó là khi ta biết dùng pháp lộ bì tướng, khai tướng cho nó. Mấy ngày hôm nay ta đã giúp nó, cho nên bây giờ để xem. Đức Huyền mới co mày nhìn kỹ, thấy trên lưng của con Huyền Đề đeo một tấm phù kim cang phục ma bằng da trâu. Da trâu xưa nay là vật khắc yêu khí, được lão thiền sư La Quý đeo cho. Trên tấm phù da trâu đặt con quy tứ nhãn bám ở trên, một vòng xoáy đỏ như lửa được tạo ra xung quanh bốn chân của con Huyền Đề. Thân hình của con Huyền Đề từ đen bỗng nhiên chuyển sang đỏ rực. Nhãn lực của nó bây giờ không có bình thường, mà là cháy như hai ngọn đèn. Nó vặn mình một cái, bỗng nhiên phát ra những tiếng xương cốt vặn vẹo đến kinh người, ngửa mặt lên trời mà hú dài một tiếng. Trong giây lát, nó đã to lớn hơn gấp bội. Thoáng một cái, nó đã hóa hình giống như là Hạo Thiên Quyển trong truyền thuyết. Thiền sư La Quý thấy Đức Huyền ngẩn ra thì mới nói: giờ còn đợi đến khi nào bọn chúng bắt đầu ra tay, các con cũng thi pháp là vừa. Cả ba người trên tay bắt ấn, thiền sư La Quý dán trên lưng của mỗi người một tấm phù chiêu hồn. Cả ba đồng lòng hợp sức quát lên một tiếng, âm thanh vang vọng cả núi đồi, tiếng nói thấu lên tận trời xanh. Thượng đế, ngũ đế, các vị sư tổ, linh thần đất Việt, linh thú An Nam, nay chúng con thấy phương Nam chịu nhiều đau khổ, xin chư vị mệnh giá cùng cứu giúp cho chúng con thêm sức mạnh, diệt bạo trừ gian, thế thiên hành đạo, cấp cấp phục mệnh. Lập tức mây gió từ đâu kéo đến ùn ùn, từng áng mây kéo nhau về bao phủ trên bầu trời. Trăng cũng biến đâu mất, chỉ thấy không gian đỏ như máu, cuồng phong nổi lên như cơn sóng dữ. Mây máu thường ít khi xuất hiện lắm, thế nhưng một khi đã xuất hiện, tức là nhân gian sẽ chìm trong cơn thịnh nộ, đắm chìm trong bể máu. Bốn người đứng ở bốn góc, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ở trên trời, sấm sét bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Linh thần thú ở trên người bắt đầu chuyển mình như là hòa vào trong thân xác, cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn chảy trong linh thân. Bọn họ có cả sức mạnh của thần thú, ánh mắt ngùn ngụt nhìn xuống trận đồ quỷ môn. Ở bên dưới, ba tên ác bá đã bắt đầu đọc lệnh triệu hồi lên ác linh. Thấy ở trong cửa động, Bạo Cốt Vương xuất hiện. Bạo Cốt Vương nhảy lên trên lưỡng nghi trụ, dùng chân vận lực dậm mạnh xuống trụ. Chỉ nghe uỳnh một tiếng, một tiếng như sấm động bên tai, đất trời rung chuyển, chột cột trụ bắt đầu lún xuống từ từ, mặt đất tách ra thành 8 miếng y như là mũi cam vậy. Ở bên dưới, dung nham phun trào. Huyết long của Đại Việt đã chảy rồi. Huyết long của Đại Việt đã chảy rồi. Hãy xem, hãy kêu lên, hãy rên xiết lên đau đớn để báo hiệu cho ta quỷ môn trận đã khởi tạo. Bất giác từ trên cao, một bóng người cầm tích trượng lao xuống nhằm ngay Bạo Cốt mà đánh. Bạo Cốt Vương đang tập trung lực để ấn lưỡng nghi trụ cắm xuống, liền nhảy qua một bên tránh né cú đánh của thiền sư La Quý mà rít lên: phàm nhân nhỏ nhoi, dám mạo phạm đến bổn vương! Tên hỏa phú cầm đầu của tam bá thấy thiền sư La Quý liền cười khinh bỉ, rung rung cái râu dê. Đã đến giờ rồi sao? Ta chờ bọn A Nam các ngươi cũng lâu rồi, giờ thì đừng hòng chạy thoát. Hố chôn quân nhãi nhép các ngươi đâu có sẵn, tiện thể hôm nay chúng ta chôn luôn rồng của giáo chỉ tại đây. Tam ác bá ngước lên, chỉ thấy bốn bóng người lao xuống, vừa quát lên vừa vung đạo bùa. Tiếng nói sát lạnh vang lên, âm thanh từ đâu như là tiếng đàn vọng tới. Những xác chết đồng trinh chôn ở dưới chân động đậy ngoi lên. Ở phía trong chớp động, sau màn sương phủ tan biến, xuất hiện ra hai bóng người. Chính là Bạch Kê Tinh, khoác ở trên người bộ áo màu trắng. Ở bên cạnh là một thiếu phụ trong trang phục màu đỏ, nước da tái xanh, đang dùng ngón tay gảy lên những khúc nhạc bi hùng. Đó chính là Tỳ Bà Tinh. Thoáng chốc, từng lớp xác chết chồm lên, hóa thành âm thi. Tay bắt đầu mọc ra móng dài như dao, hàm răng nhọn hoắt lởm chởm, ồ ạt xông tới bốn người. Thiền sư La Quý nói, là âm thi, các con cẩn thận, đừng để chúng đánh. Tản ra, chính diện mà hành động, bạo cốt để ta. Đức Y tay cầm quỷ kiếm sầu, nhanh chóng cùng với Hạo Khuyển Xuyến xông tới phía phu thê của Bạch Kê và Tỳ Bà Tinh. Những âm thi tuy chỉ còn da bọc xương, giống như con thiêu thân, lao đến thành vòng vây, vây cả hai vào giữa, liên tiếp những cú tát vào Hạo Khuyển Xuyến. Hạo Khuyển Xuyến dùng âm lực khuyển hống gầm lên, những âm thi bắn văng ra vách núi. Cả hai vừa tránh né vừa tung những đòn đánh vào bọn âm thi. Chỉ thấy bọn này trúng đòn, những tưởng xương cốt gãy, nghe tiếng răng rắc ấy thế mà lại khớp lại với nhau mà đứng lên lao tới. Cứ như vậy có mà đánh đến sáng cũng không được. La Quý nhận ra một điểm yếu, bắt đầu thi pháp, dùng tay bắt một cửu tự ấn. Nhật Nguyệt Phong Lôi Đấu Giải Quái Trận Việt Tại Lôi Quang. Ở trong kết giới tỏa ra một đạo tia sét nhằm thẳng Tỳ Bà Tinh. Dây đàn nhoáng một cái đứt hết, âm thi như hóa đá rồi rũ xuống. Tỳ bà hét lên đau đớn, nằm co giật, hóa thành một hồn khí màu xanh. Sau khi tan hết chỉ còn lại một phiến đá xanh ngọc. Bạch Kê thấy sự việc quá nhanh, mới đó mà Tỳ bà nương đã bị pháp lực của đạo sĩ trẻ đánh trúng, tiêu tán cả ngàn năm tu luyện. Hắn rít lên, ta sống chết với ngươi, tất hồn nhất thể, ta sống chết với ngươi. Một chiếc lông vũ màu trắng ở trong tay của Bạch Kê bay lên cắm thẳng vào vai. Đức Y lảo đảo, chân phải gục xuống, tay chống xuống đất, cơ thể run lên bần bật. Tất hồn nhất thể là chiêu thức kêu gọi tất cả các oán hồn không được siêu thoát nhập vào, tạo lên sức mạnh nâng lên vạn lần, là sử dụng ám tà vũ kê tiêu hồn. Nếu như chúng phải thì coi như linh hồn và sinh lực sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn. Đức Y khinh suất không kịp trở tay, dính phải hư chiêu. Một luồng hắc ám bao trùm, ánh mắt chuyển thành một màu đen sâu thăm thẳm. Đức Huyền phóng đến, lấy trong tay gạo nếp ngâm trong nước ấm, nhét vào miệng của Đức Y. Sau đó lấy ra 6 cây xương gà trống cắm xuống xung quanh, hai nhánh xương cá nhỏ cắm vào tấm phù chiêu hồn ở đằng sau lưng của Đức Y. Một dòng máu đen nhánh tuôn ra ở thất khiếu. Gạo nếp ngâm nước ấm là cách đơn giản để hóa giải tà thuật, tại sao lại dùng thêm cả xương gà và cá? Vốn dĩ gạo nếp tính trừ tà rất cao, như là có cách hóa giải tốt hơn, dễ sử dụng hơn là dùng xương cá và xương gà trống. Hai thứ này đều là cực dương, mang lại hiệu quả tức thì. Đức Huyền quay sang nói với A Hoàn, dám dùng hư chiêu, tỷ lo cho Đức Y, để lại con gà này, đệ vặt lông nó, vặt lông nó. Đoạn quay sang nhìn Bạch Kê, tay phải đưa lên trước ngực, tay trái tạo thành thế vuông góc, bắt ấn dao long quá hải. Con dao long cuộn lấy cánh tay sáng rực. Đức Huyền phóng tới trước mặt Bạch Kê, Thái Sơn lệnh cản, dương tại thế, tử ác thần, vô lượng thiên tôn, cấp cấp tuân lệnh. Một đạo ánh sáng hình bán nguyệt chém thẳng tới Bạch Kê Tinh. Cho dù đã chuẩn bị thủ thế, thế nhưng sát chiêu quá nhanh và quá mạnh, Bạch Kê toàn thân lạnh toát, trợn mắt há mồm khi thấy ở dưới thân của mình đã bị thủng một lỗ lớn. âm khí từ bên trong tuôn ra ồng ộc. Hắn đổ xuống như là một cây khô, trong phút chốc hóa thành một con gà trắng bè bét trong máu. Ở bên kia, thiền sư La Quý giao chiến với Bạo Cốt Vương, xem ra cũng không phải là đối thủ của ác linh, liên tục bị trúng chiêu, khóe miệng đã đổ máu ròng ròng. Đức Y nghỉ ngơi phút chốc cũng đứng dậy, tất cả tụ lại bên cạnh. Tam Ác Bá đứng từ trên cao nhìn xuống mà đắc ý. Gây à, bây giờ các ngươi như cá lọt lưới, giờ có muốn trốn cũng hết đường. Tam trùng thi, Bạo Cốt Vương cấp như luật lệnh. Một đám khói đen từ trong cái hồ lô ô trùng bay ra, thành một vòng đen quấn trên đỉnh núi. Thiếu thân vào lửa, cá lọt lưới, làm sao cứu được? Thế nhưng, Tam trùng thi đã đến. Bọn Đức Huyền lạnh cả sống lưng. Vạn lý, bất ly kỳ tông. Lão thiền sư La Quý cười to. Ai lọt lưới? Giờ sẽ biết, có cầu dĩ độc trị độc là đây. Trùng thi lao xuống như một cơn mưa, tức thì hạo xuyển khuyển xuyến ngước lên, đôi mắt đỏ rực như là thiên thượng hỏa phóng ra, tiếng gầm vang vọng cả không gian, làm cho Tam Ác Bá ù cả tai. Tay bắt ấn, buông rơi cả bùa thổ linh. Tất cả thi trùng bỗng nhiên mất phương hướng, phần bị lửa thiêu đốt bay lại cắm lên người sai khiến. Chỉ nghe những tiếng thất thanh vang lên, Tam Ác Bá dãy giụa đành đạch. Từ trong cơ thể, những thi trùng khoét thành lỗ chi chít, máu tuôn thành dòng, miệng há hốc, chết tốt không nhắm mắt. Bạo Cốt Vương gầm lên một tiếng, vươn vai hóa thành người khổng lồ, nhằm thẳng vào lưỡng nghi trụ. Cây trụ này đối với hắn bây giờ giống như là một cây gậy nhỏ. Bạo Cốt Vương vung tay ấn xuống, tiếng rồng thiêng đất Việt gầm thét, đất trời nghiêng ngả, mặt đất xung quanh nứt ra những đường lớn. Tất cả mọi người choáng váng, miệng thổ huyết, lồng ngực tức như đau muốn nổ tung. Thiền sư La Quý đỡ từng người dậy, nắm vai mọi người mà nói. Đến lúc kết thúc, làm theo lời ta bảo kẻo không kịp. Ta rất vui khi được sát vai cùng với truyền nhân của Tả Ao tiên sinh. Các người là anh tài tương lai của Đại Việt. Hôm nay, ta có chết cũng mãn nguyện. Ba người nghe xong kỳ lắm, nhưng thời gian gấp rút không nói gì thêm. Mọi người vây lại thành vòng tròn, tay bắt đầu kết ấn. La Quý thiền sư chống tích trượng trên đất, tay vận lực cắm mạnh xuống, nhắm mắt mà đọc chú. Ở trên người của ông tỏa ra một vầng hào quang chói mắt. A-di-đà-phật, Huyền Thiên Chấn Vũ, xin phục mệnh ta, diệt trừ Bạo Cốt. Xá Lợi Tử, phong ấn. Một luồng hào quang cuốn tất cả vào bên trong. Chỉ thấy vòng cuồng phong màu trắng, ánh sáng chói lòa bắn vụt lên trên trời. Tứ thần thú phương Nam từ dưới bay lên tản ra. Giao Long, Kỳ Lân, Kim Quy, Phượng Hoàng gầm vang xé tan không gian u tối, tạo thành bốn luồng đạo quang bắn thẳng lên lưng của Quy Tứ Nhãn. Trên lưng của Quy Tứ Nhãn bấy giờ đang cõng một hạt Xá Lợi, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, từ trên cao ụp thẳng xuống đầu của Bạo Cốt. Khí lực ngút ngàn, âm thanh như phá thiên, sang phẳng một vùng rộng lớn. Ánh ban mai trở lại như là quy luật vốn có. Mặt trời dần dần nhô lên, chỉ thấy một người mình đầy thương tích. Đức Y đứng ở nơi chiến địa ngổn ngang, đôi mắt u uất, nước mắt tuôn thành dòng. Tất cả mọi người biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại tàn dư của cây cột lưỡng nghi đã nát thành từng mảnh ngổn ngang. Ở chính giữa là hình Quy Tứ Nhãn im lìm, hóa thành một phiến cẩm thạch màu trắng. Đức Y mới hiểu, không có cuộc chiến nào mà không có đau thương mất mát. Cái gì cũng có giá của nó, nhưng đánh đổi tất cả vì sự an nguy muôn đời của bách tính An Nam là không tiếc chút hết cả sinh mệnh. Thiền sư La Quý tự đánh tan sinh mệnh mà hóa thành Xá Lợi, cùng với Đức Huyền và A Hoàn, Hạo Khuyển Xuyến dốc sinh lực mà hy sinh, một lòng cứu dân tộc phương Nam. Đức Y quay lưng đi, một trận lôi phong từ trên trời đánh thẳng lên đỉnh núi Phan Mao, lấp toàn bộ tất cả hang động, không để lại một manh mối nào cho nhân gian biết đến sự hy sinh âm thầm của bọn họ. Dân tộc Đại Việt là như vậy, có những hy sinh mất mát không kể xiết. Người đời trước ngã xuống, người đời sau lại tiếp tục đứng lên, để khẳng định một điều: trời Nam là của con dân phương Nam, không cần bất kỳ thế lực nào ngoại bang phải quản tới. Đứng ở trên đỉnh núi cao lồng lộng gió, Đức Y vươn một tiếng quát lớn chấn động thiên địa. Ý chí là vũ khí mạnh nhất, giúp chúng ta có thể bất bại trước mọi kẻ thù của dân tộc, cho dù là mạnh như thế nào. Bởi vì trong lòng bọn họ có mang theo chiến niệm, trong mình bọn họ mang dòng máu của Lạc Hồng, của con dòng cháu tiên. Đức Y chỉ thẳng về phương Bắc mà quát to: thần thánh của phương Bắc, hãy nhớ lấy cho ta, ta là truyền nhân của Tà Ao. Năm xưa cha ta giang tay bảo vệ An Nam, giờ đây ta đứng ở đây hoành kiếm chấn giữ trời Nam. Sau ta sẽ còn nhiều người, nhiều người nữa sẽ giữ vững giang sơn bờ cõi, đừng hòng đặt chân xuống. Hãy nhớ, trời Nam là của người Nam. Nếu như chúng bay sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Truyền Nhân của Tà Ao, nằm trong series Tà Ao Truyền Kỳ. Và có lẽ là sau này nó sẽ còn nữa, tại vì Đức Y đã nói mà: nay ta đứng đây hoành kiếm giữ trời Nam, sau ta sẽ còn nhiều nữa, nhiều nữa, nhiều lớp người sẽ đứng lên bảo vệ giang sơn bờ cõi này. Đúng không ạ? Sẽ có thể là anh Nam Kinh sẽ còn có những cái bộ truyện khác mang đậm cái màu sắc của phương Nam như vậy. Đó, cái quan trọng đó là lòng tự tôn của dân tộc. Đó các bạn, cái mình thích cái chất truyện của anh Nam Kinh đó là gì? Đó là lòng tự tôn của dân tộc. Đó là cái điều hơn tất cả mọi thứ. Giang sơn có thể 1000 năm rơi vào trong tay của Bắc thuộc ở thời cổ đại đó các bạn. 1000 năm có thể rơi vào trong tay của Bắc thuộc ấy, thế nhưng dân tộc là trường tồn. Qua 1000 năm thì chúng ta lại lấy lại được giang sơn, đâu gì đâu, đúng không ạ? Phương Bắc đồng hóa phương Nam 1000 năm, nhưng cũng đâu có đồng hóa được hết, đúng không ạ? Thần các thánh cũng vẫn còn, thánh tản viên cũng vẫn còn, chúng bay đâu có đồng hóa được đâu, đúng không ạ? Đạo mẫu của phương Nam, phương Bắc chúng bay làm gì có. đúng không? Thế cho nên là chúng mày có cố gắng đồng hóa đến đâu thì cũng không thể nào đồng hóa được chúng ta. Hen, đó là cái điều mà mình rất là thích. Mình rất là thích. Đó chính là lòng tự tôn của dân tộc. Bất kỳ thời nào cũng vậy thôi. Bất kỳ thời nào cũng vậy thôi. Chừng nào mà còn có xâm lược thì chừng đó còn có người đứng lên để giữ bờ cõi. Có thể là có lúc sẽ như thế này, có lúc sẽ như thế kia. Ví dụ như là các bạn thấy đó, cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, chúng ta đã bị đô hộ mất. Chống Pháp là 80 năm đô hộ đó. Nhưng rồi chúng ta vẫn cứ lấy lại được giang sơn bờ cõi đâu gì đâu. Rồi nữa về tâm linh, cao biển của các người đã tấn công như vậy, như vậy, như vậy. Đúng không? Đã chấn yểm này nọ liên thiên hết, để cho cái long mạch của phương Nam chúng ta đã be bét cả ra như vậy. Nhưng rồi biết bao nhiêu năm tháng qua, vẫn có những cao nhân vẫn đang ngày đêm phá trấn dần dần để cái vượng khí của phương Nam chúng ta lại một lần nữa thăng long bay vút lên trên trời. Đó thì cái đó là cái lòng tự tôn của dân tộc. Võ Hoàng Hà, bạn có thể trực tiếp liên hệ với Nguyễn Nguyễn. Em có thể search Nguyễn Nguyễn là ra. Nguyễn Nguyễn bây giờ còn có một cái kênh YouTube của riêng đó. Em có thể search, em có thể liên hệ trực tiếp với Nguyễn Nguyễn nghe. Tại vì anh cũng không có còn lưu lại á. Hồi đó là Nguyễn Huy nó gửi cho anh. Có thể hay là em xin Nguyễn Huy đi. Nhưng mà anh đọc xong là anh xóa đi rồi. Ok, em cũng cảm ơn anh Nam Kinh. Thật ra thì em và các bạn khán giả của em ở tại cái trình livestream này phải cảm ơn anh mới đúng. Tại vì nhờ có anh viết ra một cái tác phẩm như thế này thì bọn em mới được có những cái giờ phút vừa nghe thư giãn, vừa tìm hiểu về tâm linh, về những cái tích cổ, và cũng được chứng kiến những cái giây phút rất là hào hùng. Đúng không ạ? Mặc dù đây là nó hoàn toàn chỉ là đơn giản chúng ta nói về tâm linh thôi, không có liên quan đến cái gì ở màu sắc chính trị, nhưng chúng ta cũng cảm thấy rất là hào hùng. Và đây là một cái điều mà bản thân em và khán giả của em phải cảm ơn anh mới đúng. Và chúng em mong rằng là anh Nam Kinh sẽ tiếp tục có những cái tác phẩm hay hơn nữa. Và em lại có được cái vinh hạnh là người được anh nhờ để truyền đạt tới khán giả những cái tác phẩm đó. Thì em rất là mong muốn là như vậy. Thì các bạn hôm nay thì mình có chia sẻ với các bạn thêm một cái chi tiết nhỏ nhỏ nữa. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc. Các bạn được biết đến cái trụ đồng Mã Viện thì có lẽ là chắc là có rất nhiều bạn cũng nghiên cứu rồi, đúng không ạ? Có rất nhiều bạn chắc là cũng nghiên cứu về cái trụ đồng Mã Viện rồi. Thế nhưng mà còn một cái đó, cái thư Nguyễn anh đang nói đến. Cái trụ đồng Mã Viện nó là có thật ở trong lịch sử. Ở trong những cái chiến trường cổ đại có những rất là nhiều cái ghi chép, người ta nói rằng tại sao quân giặc phương Bắc chúng lại chôn rất nhiều những cái trụ bằng đồng. Còn thật ra nó là đồng đen hay như nào thì cũng không ai biết, nhưng mà chỉ biết nó là, chắc khẳng định nó là một cái trụ đồng đó. Thì cái trụ đồng đó bọn giặc phương Bắc có mỗi một trận đánh nó đều chôn ở đằng sau, thì người ta cũng không hiểu nó là gì. Mình cũng ok, chúng ta không nói đến những cái tư liệu mà các bạn đã được đọc nha, mà chúng ta nói đến một cái góc nhìn tâm linh. Thì có một số học thuyết người ta cho rằng là cái trụ đồng Mã Viện này nó được cắm ở đó và được yểm bùa, yểm những cái bùa phép, những cái gì đó để thu lại toàn bộ những cái linh hồn đã chết ở trên chiến trường, thu lại toàn bộ những cái oán khí đã chết ở trong chiến trường, luyện hóa ở trong cái trụ đồng đó và lại tiếp tục một lần nữa tỏa ra để ảnh hưởng tới sĩ khí của quân đối phương. Đó, cái trụ đồng Mã Viện nó còn có một cái chức năng đó. Không biết là trong các tài liệu các bạn đọc nó có nhắc đến hay không, nhưng mà có một số học thuyết người ta cho rằng là như vậy. nó rất là đáng sợ. Trong những cái trận đánh, bọn họ cắm cái trụ đồng mã viện như vậy, sau đó là từ những cái trụ đồng mã viện nó có thể sinh ra những cái làn sương, làn khói, nó sinh ra những cái ảo cảnh để mê hoặc cái ánh mắt của quân đối phương, nó rất là đáng sợ. Thế thì ở trong cái huyền thuật, người ta cũng có ghi lại một cái vấn đề khác, là người phương Nam chúng ta đã dùng một cái, có một cái trận đánh nhỏ nhỏ, mà quân phương Bắc, gọi là nhỏ thôi, chắc nó phải đến cả ngàn, vài ngàn người. Đó, thì họ có nói đến một cái sự tích rất là hay như thế này. Quân phương Bắc cắm trụ đồng mã viện, tạo ra ảo ảnh rừng núi chập trùng, mà người Nam nhìn thấy cái là đã bị chấn nhiếp tâm thần và mơ hồ, choáng váng. Thế thì vài trận thua như vậy, thế thì một vị nho sĩ của người Nam đã nghĩ ra một cái biện pháp là công quân địch. Đó là gì? Sử dụng châu. Châu là vật đặc trưng của cái nền văn minh lúa nước phương Nam. Và ở trong cái cấu tạo của loài châu đó, trong mắt của loài châu thì người ta nói là nó chỉ có hai màu đen và trắng. Vì nó chỉ có hai màu đen và trắng cho nên cái ánh mắt của loài châu nó không bao giờ bị mê hoặc. Đó. Vậy là bắt đầu người ta dùng những cái con trâu ở trên mình buộc rất là nhiều củi cỏ tẩm dầu. Sau đó là người ta xua cả một cái đàn trâu đó chạy hùng hục lao thẳng vào trận địch. Và người ta cũng phải chấp nhận cái sự hy sinh, đó là gì? Từ xa dùng những cái mũi tên có lửa bắn vào hướng đó. Thế thì những đàn trâu đó, người đã trên người đã được bọc giáp thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi những mũi tên. Nhưng cái đống củi cỏ ở trên lưng tẩm dầu nó bắt lửa, nó xông thẳng vào trận địch và tạo thành một cái hỏa trận rất là khủng khiếp. Người ta mô tả lại là cái trận đó, quân giặc phương Bắc bị chìm trong biển lửa. Và sau đó những cái trụ đồng mã viện đó bị đốt nóng lên, làm cho những cái ảo ảnh nó tán loạn và dìm chết chính quân giặc của phương Bắc trong cái trận địa trụ đồng mã viện đó. Các bạn thấy không? Ok, mày pro, tao cũng pro. Mày nghĩ là mày có trụ đồng mã viện là mày to hả? Tao có trận địa hỏa ngưu. Không. Đồng mà kim mà gặp hỏa là chết rồi. Mày nung hết, luyện hết, cho mày vào lò mang xuống là mày tiên phong Bắc Ninh, luyện hết thành đồng nát. Đúng không? Thì cái đàn hỏa, cái trận địa hỏa ngưu đó nó phá hoàn toàn cái trận địa trụ đồng mã viện. Thì tất nhiên đó cũng chỉ là những cái giai thoại, nó cũng chẳng có cái chính sử nào ghi lại, tại vì nó mang cái màu sắc huyền ảo quá. Đấy, cái này thì em nghĩ là anh Nam Kinh có thể sử dụng cái tích này để đưa vào trong chuyện. Em thấy nó cũng rất là thú vị. Tại vì hôm bữa em có đọc về trụ đồng, trong cái chuyện của anh em đọc đến cái đoạn trụ đồng mã viện đó. Thế là em có thử tìm trong cái quyển cũ của ông thầy em, ông nói đến đó. Thì nó rất là thú vị. Cái trận địa hỏa ngưu đó rất là khủng khiếp. Đến cả ngàn con trâu chạy hùng hục, trên người bọc giáp sắt, sừng bọc sắt có gai, lao vào húc đã quân địch đã tán loạn rồi, đúng không ạ? Nói chi đến việc là trên lưng còn có cả hỏa mồi, đến lúc bùng cháy lên là dìm quân địch trong biển lửa, nung đỏ cả trụ đồng mã viện. Ông này thì mày chết này. Không, trụ đồng mã viện tao cũng cho đi đến làng thổ tang, tao cũng đưa về tiên phong, tao luyện hết trở thành đồng nát, tao đúc lại thành nồi đồng, chảo đồng, cho trống đồng. Không, thì cái này nó là cái chi tiết rất là thú vị. Các tác giả cũng hoàn toàn có thể sử dụng vào trong các tác phẩm của mình. Cái chi tiết này là mình nghĩ là độc quyền của A Tũn. Tại vì mình đọc trong cái quyển này là một cái quyển chép tay của ông cụ ngày xưa, khi ông ấy nghiên cứu những cái lịch sử tâm linh. Có tích đó hả anh Nam? Anh Nam Kinh. À, vâng. Ok, chúng em sẽ mong chờ cái tác phẩm tiếp theo của anh Nam Kinh. Và cũng sẽ mong anh Nam Kinh sẽ đưa cái những cái sự hào hùng đó lên mạnh mẽ hơn nữa, để khơi dậy cái tình cái dân tộc, cái lòng dân tộc của mỗi một con người, nhất là trong cái giai đoạn này khi mà cả đất nước của chúng ta đang gồng mình để chống lại cái dịch, đại dịch Covid nó đang hành hoành, thì mỗi một người chúng ta cũng sẽ cố gắng đoàn kết, nâng cao cái tinh thần dân tộc lên, nâng cao cái tinh thần tự giác của bản thân hơn lên, để cố gắng chống lại cái đại dịch này, vượt qua cái cơn sóng gió này. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.